Nếu thành công, người có thể tự do trở về trái đất và biết rõ sự thật về Lam Đế Cách Chương.